phần 13.8. Ma Vũ nghiêm nghị nhìn nàng, không có xảy ra chuyện gì, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Nữ người sống sót có chút sợ rụt đầu một cái, không còn dám mở miệng loạn hỏi. Ma Vũ nhượng binh lính đem nữ người sống sót dẫn đi. Lục Lâm hỏi, ngươi thấy thế nào? Trước tiên phái người đi tìm người đem đánh vỡ cái bình tìm ra, nhìn có hay không vết máu hoặc là cái bình có hay không độc thi, tái thừa dịp Uông Ly không có chân chính biến thành tang thi trước, cho nàng xét nghiệm vết thương, là bị cái gì hoa thương tổn, hoặc là có phải thật vậy hay không là tang thi hoa thương tổn. Lục Lâm lập tức phái người đi làm, không lâu liền có đáp lại. Trước mộ nhất phàm quét tới mảnh vỡ hoàn chứa ở rác thải sẻng bên trong, cũng không có đổ đi, cho nên rất nhanh liền kiểm tra ra cái bình không có bệnh độc tang thi, cũng không có dính đến vết máu. Cũng tra ra tang thi độc đúng là từ Uông Ly chỉ thượng vết thương truyền nhiễm quá khứ, hơn nữa là bị sắc bén đồ vật hoa thương tổn. Ma Vũ lại khiến người ta điều đến ký túc xá quản chế ghi chép, kiểm tra Uông Ly hôm nay tất cả hướng đi, ngoại trừ đến kho nhận lấy cho tàn cái bình, trong lúc cũng không có nhận xúc cái gì người kỳ quái. Còn có tại đụng tới mộ nhất phàm thời điểm, bởi vì Uông Ly đưa lưng về phía máy thu hình nguyên nhân, còn có đèn nhang yên vụ quá lớn quan hệ, căn bản không nhìn thấy Uông Ly rốt cuộc là bị mảnh kính bể quát thương tổn, vẫn là bị mộ nhất phàm quát thương tổn. Bất quá, Ma Vũ cùng Lục Lâm cũng không có vì vậy hoài nghi mộ nhất phàm, chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là sự tình không biết thế nào liền đi lọt đi ra ngoài, như hung mãnh mà nước lũ xông ra ngoài, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, toàn bộ Vi Thành người cơ hồ đều biết mộ nhất phàm vào chảy chiến Bắc Thiên trong doanh địa một tên gọi Uông Ly người sống sót không thời gian bao lâu, Uông Ly liền biến thành tang thi sự tình. Hiện tại tất cả mọi người tại truyền mộ nhất phàm là tang thi. Không xong, không xong. Mộ thị cao ốc người sống sót nghe đến tin tức sau, vội và chạy về mộ thị cao ốc báo cáo tình huống. Chính tại lầu một quản lý ra vào tình huống mộ một an ổn hỏi vội, đã xảy ra chuyện gì? Tên kia người sống sót nhanh chóng lôi kéo mộ một an ổn đi tới góc, đem bên ngoài truyền mộ nhất phàm là tang thi sự tình nói một lần. Cái gì? Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Mộ một an ổn giận dữ, là ai đang ô miệt chúng ta mộ ra, sẽ không phải liền là chiến gia người đi. Hắn mang theo lửa giận ngồi thang máy đi đến 80 lâu phòng làm việc. Đang cùng mộ duyệt thành thương lượng tại mộ xuân tuyển mà trồng trọt sự tình mộ nhất phàm. Nhìn thấy mộ một an ổn tiến vào, dừng lại thương thảo, hỏi, một an ổn, có chuyện gì sao? Tam bá, phàm ca. Mộ một an ổn đóng lại cửa phòng làm việc, vội vàng đem vừa nãy nghe được sự tình nói một lần. Hiện tại, toàn bộ Bi Thành đều đang đồn ngươi là cao cấp tang thi. Hắn càng nói càng tức, chúng ta bây giờ đều không truy cứu chiến gia chiến nam thiên thương tổn mộ nhất hàng chuyện. Bọn họ hiện tại liền nháo như thế vừa ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là không phải là muốn làm đổ chúng ta mộ ra, bọn họ chiến gia mới nguyện ý bỏ qua. Bất quá, có một chút hắn nghĩ không hiểu là, hắn phòng lớn ca làm sao sẽ chạy đi chiến gia trại. Mộ Duyệt Thành nhéo lông mày lên nhìn về phía mộ nhất phàm, dò hỏi ánh mắt tựa hồ tại hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộ nhất phàm trầm mặt, tâm lý rất rõ ràng Uông Ly sự tình nhất định là chiến nam thiên trong bóng tối giở trò. Cũng rõ ràng sự tình là chiến nam thiên truyền đi, rõ ràng hơn chuyện này hội không che giấu nổi, sớm muộn hội bị người ta biết. Hắn đứng lên nói rằng, ba, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Mộ nhất phàm rời đi, mộ một an ổn lại hỏi, tam bá, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Mộ Duyệt Thành nói, trước tiên chờ nhất phàm nói chuyện điện thoại xong trở lại hắn nói. Mộ nhất phàm rời phòng làm việc, trở lại hắn gian phòng của mình. Lập tức cấp chiến Bắc Thiên gọi điện thoại. Bắc Thiên, Uông Ly sự tình là chuyện gì xảy ra? Còn tại nghĩa địa chiến Bắc Thiên nghi ngờ nói, cái gì Uông Ly? Ngươi không biết. Mộ nhất phàm lập tức đem Uông Ly sự tình nói một lần. Chiến Bắc Thiên đột nhiên nheo mắt lại mắt, trước Ma Vũ đã gọi điện thoại cho ta có từng nói có người dám nhiễm độc thi sự tình, thế nhưng cũng không nói gì là ai thụ cảm hóa, càng không có nói làm sao cảm hóa. Cũng không có nghĩ tới sự tình hội kéo tới trên người ngươi. Hắn còn tưởng rằng là ai tại làm nhiệm vụ thời điểm xảy ra sai sót mới có thể cảm hóa độc thi. Lần này Chiến Nam Thiên là muốn đem thân phận của ta vạch trần đến cùng, liền coi như chúng ta tái làm sao cực lực che giấu, hắn cũng sẽ có biện pháp vạch trần ta. Chuyện này, chờ ta trở về rồi hãy nói. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, đang cùng mộ bên trong bạn già nói chuyện. Chiến Quốc Hùng dừng lại tiếng nói chuyện, đối Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi trong doanh địa có phải là có việc? Chiến Bắc Thiên cũng không gạt, là đã xảy ra một ít chuyện. Chiến Quốc Hùng hỏi, nghiêm trọng không? Thật nghiêm trọng. Chiến Bắc Thiên sẽ có người hãm hại mộ nhất phàm quào chảy Uông Ly, hại Uông Ly biến thành tang thi sự tình nói một lần. Chiến Quốc Hùng vừa nghe, cả giận nói, ai thất đức như vậy hãm hại Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên biết là ai, mà liền không thể nói ra là ai, chỉ có thể nói, hiện tại còn không biết. Chiến Quốc Hùng gom lại tức giận, bất quá, cũng không cần lo lắng, Mộc Mộc không phải tang thi, những người khác tái làm sao hãm hại cũng hãm hại hắn không được, mộ gia không phải là quả hồng nhuyễn, mặc người loạn nắm. Bất quá, ngươi cũng phải nhanh lên một chút làm sáng tỏ chuyện này, không phải, mộ thượng tướng hội tưởng chúng ta Chiến gia gây nên. Chiến Bắc Thiên sâu sắc nhìn chăm chú lão nhân, không nói. Chiến Quốc Hùng thở dài, xoay người, vỗ trước người bia mộ nói rằng, bạn già, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Chiến Bắc Thiên đem Chiến Quốc Hùng, Thái Nguyên, Mộ Kình Thiên đuổi về đến trong biệt thự. Tại trước khi đi, đột nhiên nói một câu, ra ra, Mộc Mộc đúng là tang thi. Cái gì? Đang muốn vào nhà Lý Chiến Quốc Hùng khiếp sợ quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên biến mất địa phương. Lão Thái, vừa nãy Bắc Thiên nói cái gì? Thái Nguyên vặn chặt lông mày, thở dài một hơi. Lão gia, bên ngoài khí trời lạnh, chúng ta trở về nhà bên trong nghỉ ngơi đi. Làm vậy à? Chiến Quốc Hùng tức giận đến khoát tay áo một cái. Không quản, không quản, người tuổi trẻ sự tình, ta đều không nghĩ quản, ta mệt mỏi, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Thái gia gia, ta dìu ngươi trở về phòng. Chiến Quốc Hùng nhìn Mộ Kình Thiên khuôn mặt nhỏ, tức giận hai mắt lộ ra nhu hòa. Hay là ta quá tôn tử tương đối ngoan, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Chiến Bắc Thiên trở lại trại, còn chưa kịp hỏi rõ sự tình, liền tiếp đến Chiến Lôi Cương gọi điện thoại tới. Mộ nhất phàm là tang thi, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này làm sao sẽ từ ngươi trong doanh địa truyền tới? Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, ba, ta sẽ giải quyết hảo chuyện này. Chiến Lôi Cương nghĩ nhi tử xưa nay không để cho mình bận tâm, cũng không có hỏi nhiều. Tốt lắm, ngươi có chỗ cần hỗ trợ, liền gọi điện thoại cho ta. Được. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, liền đến phòng quản lý tìm Ma Vũ bọn họ. Ma Vũ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trở về, nhất thời, thở một hơi, đồng thời, cũng phi thường áy náy. Lão đại, thực sự là xin lỗi, chuyện này chúng ta cũng không biết làm sao truyền đi. Bọn họ hoàn nghe không rõ sự tình chân tướng, bên ngoài dĩ nhiên liền đem sự tình lưu truyền đến mức sôi sôi trào đằng, so với chân chính sự thực còn muốn thái quá. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng, trực tiếp ngồi vào trên ghế, nhìn thấy phía trước hình ảnh theo dõi video, chính là mộ nhất phàm đụng vào Uông Ly tình cảnh đó. Hiển nhiên sớm đã có dự mưu, không phải, Uông Ly cũng sẽ không như thế xảo liền cõng lấy máy thu hình. Ngăn trở nàng cùng mộ nhất phàm cùng kiếm mảnh vỡ hình ảnh, cũng thừa dịp khói đặc cuồn cuộn, khiến người càng thêm thấy không rõ lắm lúc đó phát sinh tất cả. Ma Vũ tiếp tục nói, lão đại, chúng ta đã kinh tại thẩm vấn cùng Uông Ly có tiếp xúc qua người, chắc chắn tra ra là ai muốn hại mộ nhất phàm. Không cần. Chiến Bắc Thiên đột nhiên nói rằng, Ma Vũ cùng Lục Lâm sững sờ, không cần. Ừ, không cần phí tâm đi thăm dò là ai muốn hãm hại Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên tâm lý rõ ràng là ai muốn hại Mộc Mộc, cho nên chuyện này điều tra không điều tra đều giống nhau. Chuyện này Ma Vũ đoán không ra Chiến Bắc Thiên muốn làm gì. Nếu là không điều tra rõ ràng, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm mộ nhất phàm. Này không giống như là lão đại bọn họ tính tình. Lão đại bọn họ xác định sẽ không để những người khác tùy tiện vu hại chính mình người. Huống hồ đối phương vẫn là bạn lữ của hắn. Thế nhưng lại muốn hoàn Mộc Mộc một cái thuần khiết. Hắn cũng không có quào chảy Uông Ly. Là các ngươi lui xuống trước đi. Là Chiến Bắc Thiên nhìn video nhìn hồi lâu, đều xem trọng lặp lại trùng lặp xem đi xem lại, còn thật tìm không ra bất kỳ kẽ hở.